Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thấy hơi ngạc nhiên, lúc này mới rời tầm mắt chuyển sang chủ nhân của phòng bệnh. Tiếng tăm của Đường Tương Mạt ở nhà họ Đường không phải lần đầu tiên anh nghe nói, chỉ là chưa có duyên gặp mặt cô bao giờ. Nói thật, khi nhìn thấy cô, lần đầu tiên trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ chính là cô ta tàn thảm thật, tay phải bó bột, trên mặt dán đầy băng keo cá nhân, đầu thì quấn băng vải, còn xương vùng một cục to đồng. Cánh cháy tái, chẳng chịt vết thương đến khỏi phải nói. Dù cho có đẹp tới mức nào đi nữa, nhưng bị thương tới nỗi này thì cũng không thể khiến cho người ta có mưu đồ bất chính được. Tuy nhiên điều khiến anh cảm thấy ngoài ý muốn chính là cô đã bẻo nhèo như vậy mà còn không chịu mời một vệ sĩ để bảo vệ mình. Nghe đến sự kiên định quả quyết cự tuyệt của cô khi nãy, Hoàng Vũ Phi thật không biết nên nói cô đủ dũng cảm hay là ngu ngốc nữa. À, đây là Hoàng Vũ Phi, anh họ của Khắc Cần, trước kia là vệ sĩ của em. Lúc này, Đường Tán Lâm mới sực nhớ tới Đường Tương Mạt không biết người anh họ này nên vội vàng giới thiệu. Đến lúc này ánh mắt của hai người mới chính thức đối diện nhau. Đường Tương Mạt khá là ngạc nhiên. Đường Đường là thanh niên trai trắng mà lại chịu bị ràng buộc bởi mấy cô búp bê Trung Quốc. Hoàng Phủ Phì có thân hình cao ráo khỏe mạnh, ngoại hình điển trai, dáng dấp cũng hào hào, Hoắc Khắc Cần. Chỉ có đôi mắt hơi khác, trong mắt anh ta có màu xám sẫm. Mày đã rậm mà còn xếch lên, khiến anh ta ngoài cái vẻ đẹp trai còn có cái gì đó rất sinh động, chứ không phải kiểu lạnh nhạt như Hoắc Khắc Cần. Trời môi lúc nào cũng nhếch nhếch, nhưng mang theo ý cười khiến cho người ta nhìn cũng thấy vui lây. Có điều từ sâu trong ánh mắt toát lên nét sắc sảo nhẹ bén, cho thấy người này bản chất không phải kiểu người dễ gần gũi, thân cận như vẻ ngoài của anh ta. Cô nhếch nhếch môi, trực giác nói cho cô biết, cô không thích loại đàn ông cứ hay vờ ra vẻ này. Nếu như đang trong cuộc giao dịch làm ăn, khi trở về, cô sẽ bảo thư ký đánh dấu 100 ngôi sao đằng sau tên anh ta. Những ngôi sao đó đại biểu cho sự cảnh giác của cô đối với một người, hoặc cũng có thể nói là không thuộc đẳng cấp. Chào anh. Vì vậy nên cô chỉ chào hỏi cho có, giọng điệu cũng chẳng mấy thân thiện. Hoặc Vũ Phi sững sờ, không nhịn được sờ sờ mặt mình. Sao vậy kìa? Tuy không dám nói mình hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, nhưng thái độ của Đường Tương Mạt giống như nhìn thấy thứ gì ghê tởm lắm. Hận không thể tránh thật xa. Kỳ lạ thật, anh không nhớ mình đã đụng chạm cô ấy khi nào nữa. Anh chưng hửng không hiểu gì, nhưng vì hiếu kỳ nên không kiềm được nhìn cô thêm một lúc. Đường Tương Mạt là người rất xuất sắc trong số những người mang chữ lót tường ở Đường gia. Cô không ỷ vào thân thế một thân một mình đi đây đi đó, còn tạo ra được bề dày thành tích. Nhưng Đường Tương Quan cha cô lại là nhân vật gây sóng gió ở nhà họ Đường. Quanh năm suốt tháng đều vì chuyện thừa kế mà cùng với Đường Nguyên Khánh chú mình, hiện đang là người đứng đầu Đường gia. Hai bên đấu đá gay gắt còn hơn nước với lửa. Nhưng Đường Tương Mạt không bận tâm chuyện đó, cô vẫn sống một mình ở Miami. Một năm trước mới quay về Đài Loan một chuyến, mục đích chỉ để ngăn cản hành vi giao dịch làm ăn với thế giới ngầm càng lún sâu của cha. Người phụ nữ có diện mạo xinh xắn, dáng người gợi cảm, nhìn ở phương diện nào cũng thuộc dạng chỉ dành cho đàn ông, cứng như cứng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng cô lại ở Miami, cái nơi vàng thau lẫn lộn tự mình gây dựng một mảnh trời riêng, thậm chí còn không tiếc xả thân, lao vào hoàn cảnh nguy hiểm, đắc tội với thế giới ngầm ở Đài Loan. Hôm nay xe bị người ta cài bom, thiếu chút nữa đã hồn lìa khỏi xác. Thế nhưng cô vẫn tỉnh bờ như không, một chút sợ hãi cũng không có, kiên quyết không cần vệ sĩ. Chẳng biết, bản lĩnh tự tin của cô ta từ đâu mà có, rất có phong cách. Hoặc Vũ Phi nhếch môi, bỗng nhiên chen vào một câu. Cô cần nên có vệ sĩ. Mọi người có mặt trong phòng bệnh đều ngơ ngác. Đường Tán Lâm và Hoắc Khắc Cần liếc mắt nhìn nhau, quyết định giữ yên lặng để xem Hoắc Vô Phi tính xuất chiều gì. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chuyện của tôi biết phải làm thế nào. Ngụ ý chính là chuyện của tôi không cần anh xen vào. Hoắc Vô Phi không ngốc, đương nhiên nghe hiểu được, nhưng anh không để ý đến sự xa cách của cô, tự kéo ghế qua, dạ chân ngồi ngược lại, trước mặt thành ghế. Lặp lại lời vừa nói. Cô cần nên có vệ sĩ. Đường môi, khóe môi của Đường Tương Mạt giật giật đến đau buốt. Gã này là vẹt hay sao? Tôi có thể tự bảo vệ mình. Ồ, kết quả của việc tự bảo vệ mình chính là cái thân tàn mà dại đằng đây đó hả? Hoặc Vũ Phi nói năng không chút khách sáo, vạch trần sự thật ngay trước mắt. Đường Tương Mạt vẫn không phản ứng. Ít ra thì tôi vẫn còn sống. Nếu đổi lại là người khác có thể sớm đã bị nổ thành một đống bầy nghề rồi. Cô đã thành công hủy bỏ ý định tối nay ăn mì ý suốt thịt băm của tôi rồi đấy. Hoặc Vũ Phi chắp tay như cầu xin. Ông trời phù hộ nói. Mời một vệ sĩ, có lẽ tứ chi của cô sẽ còn nguyên vẹn. sau đó đi tế bái người khác. Đường Tương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.